Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 670, chương 674, tàn sát ấn ký. Hai canh, lại là một trường giết chóc, với tư cách là trong bộ lạc cường tráng nhất lang kỵ binh. Thái Miêu ốc toái sống lưng, liếm liếm chính mình sắc bén mà nhô lên răng nanh. Nó không phải là rất thích loại này câu thúc quy tắc. Nhất là đối với nó cần đến 5 cấp về sau tài năng triệu hoán nó khế ước sói cưỡi quy tắc. Bất quá nó thích loại này cuồng dã chém giết. Tại kia trong hư không vô số ánh mắt ngưng mắt nhìn. Một chút địa tê liệt địch nhân anh hùng. Tại hạp cốc tranh bá thi đấu đến vòng bán kết. Sở hữu người xem cùng triệu hoán sư đem có thể tự do lựa chọn quan sát sở hữu trận đấu hạng mục. Đáng nhắc tới là, tại biển tuyển giai đoạn quan sát là chịu nhất định hạn chế. Vì cam đoan trận đấu tương đối tính công bình, cứ việc khán giả có được xem so tài hạng mục tư cách, nhưng lại cần ký kết một phần giữ bí mật khế ước, để tránh cho tiếp sau tính mũi nhọn thao tác. Nhất là tại biển tuyển thi đấu chiến bại thi đấu phục sinh giai đoạn là rất có thể xuất hiện loại này vượt qua trận đấu quy tắc tình huống phát sinh. Bất quá loại này bảo hộ tại vòng bán kết liền bị hoàn toàn địa hủy bỏ. Bởi vì nơi này chính là đối mặt sở hữu người xem công bình sân khấu. Là mỗi cái người dự thi đem tự do bày ra chính mình cường đại một mặt vinh dự thời khắc. Cũng là để cho khán giả tham dự cũng chứng kiến một cái tân anh hùng hình tượng dần dần ngưng hiện. Toàn bộ quá trình, Thái Miêu ốc toái sống lưng ngẩng đầu nhìn hư không. Màn trời phía trên có một tầng như kim quang đồ vật che đậy nó ánh mắt. Bất quá điều này cũng không có gì. Thái Miêu ốc toái sống lưng liếm liếm chính mình răng nanh. Dù cho không nhìn thấy kia rậm rạp chằng chịt người xem. Nó vẫn có thể cảm nhận được loại kia dần dần sôi trào. Nôn nóng bất an huyết mạch. Ngươi lại đang phạm ngu xuẩn. Mang lên ngươi sói con. Đi dã khu tê liệt chúng. Nó bên cạnh đồng đội. Thú nhân thợ săn nhìn xem nó phẫn nộ kêu lên. Đây không phải là ta sói con. Là huynh đệ của ta. Ngươi muốn lần lượt mấy lần trước nắm tay. Tài năng minh bạch điểm này. Thái Miêu ốc toái sống lưng thử lấy chính mình răng nanh hung dữ mà nhìn thú nhân thợ săn nói. Đối với nhân loại mà nói, này có lẽ đã là đầy đủ ác liệt quan hệ. Bất quá liền thú nhân quan niệm mà nói, chúng cũng không tán thành loại này tư duy thượng xung đột. Chúng cổ vũ cùng hoan nghênh mâu thuẫn xuất hiện, đồng thời ký thác tại mới dùng nắm đấm đi giải quyết đối phương. Có đôi khi cũng có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Đủ, hiện tại là săn bắn thời gian. A dần toái quyền cho hai cái lỗ mãng thú nhân một người một quyền. Trầm giọng nói, người mua sắm tàn sát ấn ký. Phong ấn, làm cái gì? Ngay tại vòng bán kết trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. Đang chuẩn bị đi ra nước suối ca đích nhìn nhất nhãn dịch thu trang bị sau có chút kinh ngạc nói. Ta trực giác để ta lựa chọn cái này trang bị. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn nhìn thấy võng mạc thượng biểu hiện trang bị tin tức. Cũng có chút vi diệu nói. Tàn sát ấn ký. Phong ấn. Giá cả. 100 mai chiến trường tai tệ trang bị đặc hiệu. Duy nhất. Sát lục chớ chú. Người mỗi lần tham dự địch phương anh hùng đánh chết đều đem khiến cho ngươi đạt được sát lục chi. Lực. Mỗi tầng sát lục chi lực đem khiến cho ngươi đối với anh hùng đơn vị tổn thương đề thăng 10%. Sát lục chi lực lớn nhất có thể chồng lên đến 5 tầng. Thế nhưng cùng lúc đó, ngươi đem chịu sát lục chi lực tầng số 5% hộ giáp tiêu giảm. Đồng thời tử vong đem khiến cho ngươi đánh mất trước mắt toàn bộ sát lục chi lực. Đặc hiệu, không thắng ngay lập tức tử. Mỗi khi ngươi đánh chết một người địch phương anh hùng hoặc là địch quân dã trong vùng cấp sử thi, dã quái sinh vật, ngươi sẽ đạt được một lần tàn sát ban thưởng, ngươi sẽ đạt được đại lượng anh hùng kinh nghiệm. Đối với cấp sử thi dã quái sinh vật tàn sát ban thưởng mỗi 3 phút đồng hồ gây ra một lần. đối với địch phương anh hùng tàn sát ban thưởng mỗi phút đồng hồ gây ra một lần. Thế nhưng khi ngươi bị địch phương anh hùng đánh chết, địch quân cũng sẽ đạt được ngang nhau kinh nghiệm ban thưởng. Thăng cấp đặc tính, không kích hoạt, 1, vô tình nghiền ép, không kích hoạt, người đối với tại đẳng cấp thấp hơn người anh hùng, sẽ đạt được vượt mức 10% tổn thương tăng thêm. Nhưng đối với đẳng cấp cao hơn người anh hùng, người cũng đem chịu ngang nhau tổn thương tăng thêm. 2, sát lục chấn nhiếp, không kích hoạt, tại sát lục chi lực đến lớn nhất tầng số. Ngươi đem tiến nhập sát lục rung động giai đoạn. Tại nên giai đoạn, địch phương anh hùng đem cách mỗi một phút đồng hồ đạt được ngươi trước mắt tầm mắt 30 giây. Thế nhưng cùng lúc đó ngươi đối với tại địch phương anh hùng tạo thành tổn thương đem đối với ngươi tạo thành căn cứ vào nên trị số 10% sinh mệnh hồi phục. PS, rất nhiều cho rằng mới bắt đầu phù văn gia trì trang bị không có chút giá trị. Trên thực tế khi ngươi từ kia hải lượng phù văn gia trì trang bị bên trong làm ra lựa chọn một khắc này bắt đầu, ngươi ý chí liền đạt được lúc ban đầu bày ra. Phù văn nói nhỏ người An Lục Khúc Tư, đây là một kiện đã từng được trao cho rất nhiều ý nghĩa. Trang bị, nó tại hạp cốc tranh bá thi đấu trong trận đấu lưu lại vô cùng nồng nặc dấu vết. Trên thực tế ca đích sẽ rất ít chú ý loại này kiếm tẩu thiên phong phù văn gia trì trang bị. Bởi vì chúng kia mạnh mẽ đại năng lực sau lưng làm ra biểu hiện tới không xác định tính để cho hắn trực tiếp lựa chọn vứt bỏ. Chung quy với tư cách là một cái học thuật phái pháp sư, ca đích nội tâm sở tuôn động là một loại băng lãnh lý tính ý chí. Ta không quá đề cử nó, bởi vì nó năng lực quá chỉ một, hơn nữa có đủ tương đối lớn nguy hiểm tính. Ca đích nhìn xem Dịch Thu, hắn cảm thấy Dịch Thu hẳn là một loại vô cùng lãnh tĩnh người. Chung quy liền hắn rõ ràng, Dịch Thu trong lòng linh tu đi phương diện đã đạt tới vô cùng cao thâm cảnh giới. Thế nhưng hiện tại xem ra, có lẽ hắn nội tâm trả lại lưu chảy loại nào đó cuồng bạo huyết dịch. Trên thực tế ta tán thành ngươi quan điểm, bất quá ta trực giác giúp cho ta phi thường mãnh liệt cảm hóa. Ta quyết định thử kéo dài nó chỉ dẫn, nhìn xem có thể hay không đối với ta trưởng khống năng lực ta có chỗ dẫn dắt. Dịch Thu đối với ca đích gật gật đầu, giống như ca đích suy nghĩ giống như vậy. Dịch Thu cũng không cần dùng loại này cực đoan trang bị để chứng minh cùng biểu hiện mình. Hắn càng nhiều là muốn thông qua lần này cơ hội khó được đi thử đồ giải cùng khai phát hắn mới đạt được không lâu. Sau hai cái may mắn liên quan siêu phàm năng lực, loại cơ hội này cũng không thường thấy. Chung quy tầm thường kích thích đối với Dịch Thu vận mệnh chi lực mà nói rất ít đưa đến tính thực tế can thiệp. Ta minh bạch, xem ra ngươi gặp được một lần đặc thù cơ hội. Ta sẽ làm tốt ta công tác, yên tâm đi thôi. Kia sợ thất bại cũng sẽ có chúng ta với tư cách là sức chống cự lượng. Ca đích không nói thêm gì, mặc dù hắn không nhận nhưng này món phù văn gia trì trang bị. Thế nhưng hắn tán thành Dịch Thu lý do, đối với bọn hắn giai đoạn này người chơi mà nói, mỗi một lần đặc thù cảm ngộ đều có đủ tương đối trọng yếu lực lượng. Như vậy, xem ra ta cũng cần càng cẩn thận địa tiến hành chiến đấu. Ca đích trong mắt lóe hiện lên một tia u quang, hắn đương nhiên không biết là Dịch Thu đã từng biểu hiện ra ngoài cuồng bạo sức chiến đấu áp lực. Hắn danh tiếng các loại. Hắn càng hy vọng là với tư cách là một cái phụ trợ cùng người chỉ huy nhân vật. Hắn cũng không cần vinh dự, thanh danh hoặc là uy phong lẫm lẫm xưng hô. Hắn ở phương diện này truy cầu hiển lộ dị thường chất phác. Bất quá có đôi khi, mọi người luôn cần làm ra một ít bất đồng lựa chọn. Ca đích tại nội tâm lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác mình có lẽ cần tại ván này bên trong bày ra có càng thêm chói mắt một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.